Dị nhân tu chân đa thế giới. Chương 23, đại chiến bí tịch động. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe giáo đầu Liên Trầm nói tình hình Ngưu Kình, Ngưu Chiến lại sợ rằng Ngưu Kình bị chết vì cao thủ đánh. Nếu như vậy thì cái danh thiên tài đệ nhất sẽ dính lấy Ngưu Kình như một sự hối tiếc trong lòng mọi người. Ngưu Chiến hắn muốn đoạt lấy cái danh hiệu này ngay khi Ngưu Kình còn mạnh, hoặc khi giảm chưa đáng kể. Thì ra là 5 người đánh 1 người. Thúy Miêu tỏ vẻ khinh bỉ nói. 1 đánh 1, Ngưu Chiến nói. Ngưu Kình thở dài nói. Ta đang bận, không muốn đánh nhau, ngươi sợ sao? Ngưu Chiến khích, phải, ta sợ nhưng là sợ thánh sứ phạt vì đánh nhau trong bí tịch động chứ không phải sợ ngươi. Ngưu Kình nói, ngươi không cần phải lo. Ở đây rất rộng rãi, không ảnh hưởng gì cả. Mã Tập dụ dỗ, hắn biết rằng ở trong chỗ này mới có thể làm khó dễ được Ngưu Kình chứ đi ra ngoài kia thì không có khả năng. Chấm, ta không đánh, Ngưu Kình kiên quyết, Ngưu Kình sấn lên tìm lối đi. Bọn 5 Ngưu Chiến thủ thế trận lại, Ngưu Chiến vận công phát ra huyết độc, mùi máu tanh nhè nhẹ phủ xung quanh hắn 3 mét. Phạm vi này bao lấy 3 người Ngưu Kình vào trong. 3 người bọn họ liền cảm thấy khó chịu, hiển nhiên là bị huyết độc vô hình công kích. Ngưu Kình đưa tay ra hiệu cho Thúy Vân, Thúy Miêu 2 người lùi vào tránh sau các kệ sách. Bản thân Ngưu Kình nhích qua một bên hướng về chỗ rộng rãi của căn phòng. Bọn Ngưu Chiến cũng mở lối đi về hướng đó. Ngưu Kình liên tục lùi ra ngoài phạm vi công kích của huyết độc. Ngưu Chiến được thế cứ sấn đến gần Ngưu Kình. Ngưu Kình lựa thế một hồi, phát hiện ra có một chỗ sơ hở trong đám chắn đường mà hắn có thể vọt qua được. Ngưu Kình vội phóng tới đó định thoát ra ngoài. Chạy, Ngưu Kình hét lên cố ý cho Thúy Vân. Thúy Miêu nghe, thân hình Ngưu Kình nhanh như chớp lách vào khe hở. Ngay lúc đó Mã Tập đã nhìn ra ý đồ của Ngưu Kình. Mã Tập nhảy lên tung một cước về phía Ngưu Kình. Đừng hòng đào tẩu, Ngưu Kình bị một đạp trúng vai. Hắn dội ngược ra sau tung mình giữa không lộn một vòng. Chân vừa chạm đất Ngưu Kình phóng tới một lần nữa. Hai thiết quyền xuất ra bao lấy hai tay. Ngưu Chiến thấy vậy liền rút chiến đao ra nhằm Ngưu Kình chém tới. Keng, lưỡi đao va chạm với thiết quyền của Ngưu Kình. Keng, keng, keng, keng, Ngưu Kình liên tiếp đánh ra hàng loạt quyền thức nữa. Tốc độ đi quyền của sát thủ cực nhanh mà Ngưu Kình là dẫn đầu trong nhóm sát thủ. Cơ bản trong nháy mắt Ngưu Kình đã đánh ra hơn 50 chiêu mà Ngưu Chiến chỉ đánh được 12 chiêu. Còn lại đều là phải chống đỡ. Ngưu Kình tấn công quá dồn dập khiến cho Ngưu Chiến luống cuống. Nhất thời phân tâm làm cho huyết độc bị suy yếu nhanh chóng. Điểm tự tin nhất của Ngưu Chiến chính là huyết độc, bởi vì nó làm cho hắn thực lực từ 7 bậc tăng cao tương đương với 8 bậc. Nhưng mà Ngưu Kình toàn ra sát chiêu với tốc độ khủng bố khiến hắn không còn tập trung vận khí cho huyết độc được nữa. Chát, Ngưu Kình tung một cước trúng hông Ngưu Chiến. Ngưu Chiến bị lùi lại mấy bước nhưng vẫn không sao cả. Lực phòng ngự của đấu sĩ không phải tầm thường. Ngưu Chiến còn có một tầng năng lượng kim trung cháo bảo vệ xung quanh nữa. Ngưu Chiến cố gắng vận khí phát động huyết độc. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần phòng ngự vững chãi kéo dài thời gian, Ngưu Kình đánh một lúc không thắng thì sẽ bị huyết độc từ từ hạ gục. Huyết độc một lần nữa được phát ra, Ngưu Chiến múa tít bảo đao bảo hộ toàn thân hết sức kín kẽ. Cả đám đồng bọn Ngưu Chiến cười. Phen này xem Ngưu Kình làm thế nào vượt qua hàng phòng ngự thép của đấu sĩ đây. Đao vẫn múa tít, Ngưu Chiến từ từ tiến tới cố ý ép Ngưu Kình vào góc. Đỡ, Ngưu Kình nhồm ngươi phóng tới. Hai quyền đánh ra, hay, Ngưu Chiến giơ đao toan đỡ nhưng đột nhiên soạt một cái Ngưu Kình tung chân lên trước. Ngưu Chiến không kịp phòng bị liền bị một xích cắt của Ngưu Kình bắn thẳng vào mặt. Ám toán, bọn đứng ngoài la lên. Ngưu Chiến khựng lại một nhịp. Ngưu Kình một tay khóa chặt lưỡi đao, một tay toàn lực đấm thẳng vào mặt Ngưu Chiến. Ngưu Chiến mắt dính cắt không nhìn thấy gì liền ăn trọn một quyền đó của Ngưu Kình. Ngưu Chiến văng ra sau 3 mét, người đập vào vách đá, Ngưu Chiến vô lực rơi xuống, máu mũi đổ ra, Tuy Ngưu Chiến bị thương nặng ở mặt nhưng không gặp nguy hiểm bởi vì Ngưu Kình trước đó đã rút ba móng sắt vào trong thiết quyền. Ba móng sắt này tuy chỉ ngắn bằng nửa ngón tay nhưng có chứa kịch độc. Ngưu Kình cũng không muốn lãnh thêm rắc rối. Đồng bọn của Ngưu Chiến hét lên. Ngươi gian lận giở trò bỉ ổi. Các ngươi quên ta là sát thủ rồi sao? Ngưu Kình khịt mũi nói. Hành cách của sát thủ là ám toán. Không phải trâu bò lực lượng như đấu sĩ các ngươi. Nhưng thi đấu công bằng thì không được ám toán. Mã Chỉ kêu lên, Ngưu Kình khinh bỉ nói. Như vậy có khác nào bắt mèo lội nước, bắt cá trèo cây không? Ngu ngốc, Mã Tập nổi giận phóng tới. Để ta xem ngươi có bản lĩnh đến đâu. Ngưu Kình cười nói, Sa Luân Chiến à, Mã Tập vốn cũng không ưa gì Ngưu Kình lẫn Ngưu Chiến. Trước kia hắn yếu kém nhất đoàn thường bị Ngưu Chiến bắt nạt. Mỗi lần Ngưu Chiến bắt nạt hắn thì cũng liên quan ít nhiều đến Ngưu Kình. Cái lý của Ngưu Chiến là vì Mã Tập quá yếu kém nên đã kéo tu vi thành tựu của hắn xuống khiến cho hắn không vượt qua được Ngưu Kình. Thế là mỗi khi bực Ngưu Kình là Ngưu Chiến lôi Mã Tập ra giày vò. Bây giờ Mã Tập tiến bộ lớn nhưng vẫn không dám công kích Ngưu Chiến. Một mặt Ngưu Chiến có huyết ma đạo tuyệt kỹ. Đối với hai đấu sĩ đánh nhau thì Ngưu Chiến vẫn có lợi hơn một chút. Hai đấu sĩ thì phòng thủ đều cao mà sát thương lại không cao nên thời gian giằng co dài. Mà thời gian dài thì huyết độc trở thành cơn ác mộng. Lý do thứ hai là cả Ngưu Chiến và Mã Tập đều là đặc công chức trách. Đều là đệ tử cưng của hai giáo đầu. Như vậy gây với nhau sẽ không có lợi. Đối với Ngưu Kình thì Mã Tập có phần tự tin hơn. Dù sao hơn một bậc cũng tăng đáng kể thực lực. Huống chi bây giờ Ngưu Kình bị tụt một bậc thành ra chênh lệch hai bậc. Ngưu Kình lại bị trúng một ít huyết độc ban nãy. Nói tóm lại, lần này ra tay, Mã Tập hắn tin tưởng chắc thắng. Xem đao, Mã Tập không phòng ngự. Trực tiếp tấn công, keng, Ngưu Kình đưa tay đón đỡ. Keng, keng, keng, keng, Mã Tập liên tục ra tay. Hơn một bậc, tốc độ Mã Tập cao hơn hẳn so Ngưu Chiến. Hắn lại không phân tâm vận khí huyết độc như Ngưu Chiến nên các đòn đao đánh ra đều là sắc bén nguy hiểm hơn. Mã Tập sau khi vận khí tạo một vòng năng lượng kim trung cháo thì yên tâm toàn lực tấn công. Mã Tập đã công 25 chiêu còn Ngưu Kình chỉ công được 15 chiêu. Keng, keng, Mã Tập thắng thế lại càng tấn công dồn dập hơn nữa. Hắn biết là Ngưu Kình đã bị suy yếu sau trận đánh với Ngưu Chiến. Ngưu Kình lúc này chỉ còn đỡ và né. Thân pháp của Ngưu Kình rất nhanh nên cơ hồ không bị Mã Tập ép góc. Ngưu Chiến đã bình phục. Hắn đứng một bên quan sát. Cát này, Ngưu Kình xỉa chân xuống đất xích lên một búng cát. Ấy, Mã Tập đã đề phòng. Tay đao tạm thời ngưng tấn công để đối phó với chiêu ám toán bằng cát của Ngưu Kình. Cạch, Ngưu Kình vừa thấy Mã Tập lùi nhịp đao lại thì đảo thế. Hai tay vươn ra giữ chặt lưỡi đao. Do quyền thủ của Ngưu Kình làm bằng thép bao bọc cả trong lẫn ngoài lòng bàn tay nên hắn có thể cầm vào lưỡi đao mà không hề hấn gì. Vừa khóa được lưỡi đao, một chân của Ngưu Kình búng lên đạp vào giữa bụng Mã Tập. Chân còn lại tung cú đá quét cầu vòng ngược từ dưới lên. Chát, ức bàn chân Ngưu Kình đánh thẳng vào mặt Mã Tập. Cú đá thốc ngược quá mạnh khiến Mã Tập văng lên trên rồi bật ngược ra sau. Nộ long phá thiên cước, cả đám người xung quanh nhất thời co rúm lại trước lực đá của Ngưu Kình. Mã Tập thảm rồi, Mã Tập mặt đầy máu đang lồm cồm bò dậy. Cú đạp thứ nhất vào bụng chỉ làm suy yếu kim trung cháo chút ít nhưng cú đá dứt điểm thứ hai đã trực tiếp phá vỡ lớp phòng ngự kim trung cháo đó. Phòng thủ của đấu sĩ thật ghê gớm. Ăn một cước đó mà vẫn còn có thể đứng dậy được. Bất quá ta vẫn chưa có trang bị giày sắt. Ngưu Kình nghĩ thầm, Ngưu Chiến tức giận nói. Lên, tức thì bốn người Ngưu Chiến, Ngưu Trường, Ngưu Khôi, Mã Chỉ cùng xông vào đánh Ngưu Kình. Ngưu Kình tung người nhảy về phía Thúy Vân, Thúy Miêu rồi thủ thế sau các kệ sách. Bốn người kia hăng máu nhào vào đánh bị ba người Ngưu Kình. Thúy Vân, Thúy Miêu đánh trả quyết liệt. Các kệ sách bị hất đổ, bí tịch rơi tung tóe, Ngưu Khôi tung hai chiến thú ra phụ đánh, Bên kia Thúy Vân vẫn không chịu thả chiến thú ra. Được một lúc, cả bí tịch động trở nên cực kỳ lộn xộn. Một số bí tịch đã bị đao chém rách. Mã Tập đã bình phục nhảy vào tham chiến. 5-3, đột nhiên, bồng, Ngưu Chiến bật ngửa người văng ra sau. Trưởng lực đó, Mã Tập giật mình. Thúy Vi, một bóng ảnh xuất hiện sau lưng Mã Tập từ trên cao phóng xuống. Chính là Ngưu Trụ, dầm, Ngưu Trụ tung một cước từ đằng sau khiến Mã Tập văng vào vách đá. Ba người Ngưu Trường, Ngưu Khôi, Mã Chỉ đương hoảng loạn thì bị Thúy Vân, Thúy Miêu và Ngưu Kình đánh gục. Năm người nhóm Thúy Vi đang quây quần bên nhau. Năm người nhóm Ngưu Chiến lồm cồm bò dậy. Mỗi người còn dính một ít máu trên mũi và miệng. Các ngươi gài chúng ta. Mã chỉ tay vào nhóm Thúy Vi nói. Các ngươi gây sự trước còn đổ thừa bọn ta. Chấm, Thúy Vi cười nhẹ nói. Là các ngươi tính toán sắp đặt. Ngưu Trường nói. Thúy Vi nói. Các ngươi đừng có nóng vội. Kịch vui còn chưa kết thúc mà. Các ngươi còn bày trò gì nữa? Ngưu Trường hỏi. Vừa lúc đó có tiếng động từ ngoài cửa động truyền vào. Sắp đến rồi. Thúy Vân cười nói. Chờ mà xem, tiếng bước chân càng gần. Cả bọn nhìn ra thấy Phương Ảnh giáo đầu cùng bốn thanh niên ma giáo đi vào. Thì ra mọi việc diễn ra trong bí tịch động này đều nằm trong sự theo dõi của hai người giữ cửa. Hai người đó có thể biết mọi người vào bên trong làm gì. Thậm chí còn có thể ghi lại diễn biến sự việc vào một pháp bảo quản lý. Khi thấy bọn Ngưu Chiến bắt đầu đánh nhau thì họ đã chạy đi thông báo cho Phương giáo đầu. Tuy nhiên họ cũng cố ý nấn ná một chút để cho nhóm của Ngưu Kình quậy tưng bừng cái đã. Là ai ra tay trước? Phương Ảnh giáo đầu tức giận quát. Là Mã Tập, chính hắn đã đánh đệ tử trước. Ngưu Kình nói, không phải ta, là Ngưu Chiến mới đúng. Mã Tập vội nói, không phải ta. Mã Tập mới đúng, Ngưu Chiến cãi, lúc nãy Ngưu Kình sợ rằng kỹ năng huyết độc của Ngưu Chiến khó lấy làm bằng chứng nên hắn cố ý dây dưa để cho đối phương chân chính ra tay đánh mình. Trước, thông qua các sư huynh khác hắn đã biết trong bí tịch động này có pháp bảo giám sát nên đã cùng tổ đội bày mưu dạy cho bọn Ngưu Chiến một bài học. Phương Ảnh giáo đầu quát, đừng quanh co chối tội nữa, mau theo ta ra ngoài, ngay trong ngày hôm đó. Năm người bọn Ngưu Chiến bị xử phạt đánh 100 roi mây. Khi lệnh án nhận roi, người thi hành án lại là các thanh niên ma giáo bị nhóm Ngưu Chiến thường xuyên đả kích. Chính vì vậy nên họ thẳng tay mà đánh, cả năm người Ngưu Chiến toàn bộ phần lưng đều bị chóc ra rớm máu. Thực ra với thương tích này chỉ cần một chiếc trách hỗ trợ trị liệu chút xíu là bọn họ sẽ lành lặn lại ngay. Sau khi nhận phạt bị đánh xong, bọn Ngưu Chiến còn phải chịu hình phạt dọn nhà vệ sinh một tháng. Mấy người thanh niên ma giáo bình luận, thực là quá nhẹ, nếu là người khác chắc là đã bị chặt vài ngón tay rồi. Đúng là đệ tử cưng của giáo đầu nên có khác. Phải đó, ở chỗ chúng ta chỉ có nhóm của Ngưu Kình là có thể trấn áp được bọn chúng. Ta ủng hộ nhóm của Ngưu Kình, ta cũng vậy, các đệ muội trong nhóm của Ngưu Kình. Thúy Vi không những rất giỏi mà còn biết khuôn phép nữa. Lúc nào các đệ muội ấy cũng xưng hô tử tế với chúng ta. Ta lo cho nhóm của Ngưu Kình sau này sẽ bị gây khó dễ. Cách chương.